châm chọc hỏi. Ái nhĩ, cô là ái nhĩ của tôi. Cô nghĩ mình xứng sao? V.S. Đừng tức nữ chính, hãy chờ đợi vào một ngày chị ta lật kèo. Cách chương.